Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1011 tương đối không nói, chỉ có bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì tin tưởng Từ Giai cùng Dụ Vương phủ ràng buộc, tin tưởng Từ Giai cẩn thận cùng năng lực, cho nên khi Từ Giai thành khẩn nói hắn cũng không biết chuyện, cũng không có cái gì hậu trước thời điểm, Cao Cùng mới sẽ như thế sốc xếch cùng sững sờ, tại sao có thể như vậy, nghiêm đàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa nghĩ tới Dụ Vương phủ sắp đối mặt chí mạng nguy cục, Cao Cùng không khỏi nóng nảy vạn phần. Ở Từ Giai trong thư phòng đoàn đoàn loạn vòng vo, Dụ Vương phủ bây giờ chẳng qua là một cây xa chưa trưởng thành cây nhỏ, nhưng không chịu nổi nghiêm đàng cuồng phong bạo vũ. Mặc dù Cao Cùng mới vừa một mực đang quan sát Từ Giai thần tình, hắn nhìn ra được Từ Giai thành khẩn, biết Từ Giai cũng không hề nói dối, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi ôm một tia ảo tưởng không thực tế, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Giai, đôi môi liên tiếp run lên hai cái. Từ huynh, ngươi là đang nói cười à, làm người thế nào cũng phải có ảo tưởng đúng không, vạn nhất thực hiện nữa nha. Bất quá kế tiếp một giây, Cao Cùng ảo tưởng liền không còn sót lại gì, ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng mà thôi. Túc Khanh, Từ Giai cười khổ gọi Cao Cùng một tiếng, đem từ trong tay áo lấy ra tấu chương bản sao triển khai phô trên bàn, đưa ngón tay ra chỉ hướng tấu chương bộ phận sau một chỗ, đem Cao Cùng ảo tưởng đánh cái vỡ nát. Ngươi nhìn nơi này, trọng phương hắn ngay cả ta cũng một khối vạch tội nữa nha. Đại học sĩ Từ Giai mong bệ hạ đặc biệt chạc là cũng mỗi chuyện do dự, không dám cầm đăng, không thể không vị chi phụ nước, nếu là ta chỉ điểm trọng phương vậy, há lại sẽ bị choáng váng đến đem mình cũng một khối vạch tội rồi. Từ huynh nói rất đúng, Cao Cùng một mực trọng điểm chú ý, hoặc hỏi nhị vương. Cửa ải này cắt Dụ Vương phủ điểm, cũng không có chú ý tới chỗ này, bây giờ Từ Giai chỉ ra tới, Cao Cùng mới chú ý tới chỗ này, sau đó trong lòng kia một tia ảo tưởng trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Sầu Vân thảm nói, sầu vân vạn dặm, Cao Cùng giờ khắc này, đơn giản là sầu vân lồng đình. Việc đã đến nước này, trở nên làm sao? Còn mời Từ huynh tương trợ, Dụ Vương biết chuyện chí thiện nhất định sẽ không quên Từ huynh. Cao Cùng hướng Từ Giai chắp tay xá dài. Cao Cùng cũng đại biểu Dụ Vương phủ chắp tay xá dài, Chu Bình An tự nhiên cũng rất có ánh mắt đi theo cùng nhau chắp tay xá dài. Túc Khanh, Từ hậu, các ngươi làm cái gì vậy, mau mau xin đứng lên. Chuyện này chuyện quan quan tử, liên quan quốc bản, ta Từ Giai há lại sẽ đứng ngoài. Từ Giai nghe vậy, bước nhanh về phía trước, không nói lời gì đem Cao Cùng cùng Chu Bình An đỡ dậy. Đây là Từ Giai lời trong lòng hắn rất rõ ràng, trải qua cái chuyện lần trước, hắn cùng Dụ Vương phủ thế nào cũng dây dưa không rõ, thuộc về cùng cái trên chiến tuyến quân bản, nếu như Dụ Vương phủ đổ, đối với hắn trăm hại mà không một lợi. Trước không nói có Dụ Vương phủ làm nghiêm đàng địch giả tưởng, giúp hắn hấp dẫn hỏa lực, chỉ nói Dụ Vương phủ đổ kia thái tử vị cũng chỉ có thể là Cảnh Vương, mà hắn Cao Cùng vừa đúng bởi vì sự kiện kia đứng sai đội, đem Cảnh Vương đắc tội đến trong xương, Cảnh Vương kế vị về sau, thanh toán Dụ Vương thành viên nòng cốt thời điểm, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Từ huynh nhân nghĩa, Cao Cùng cảm động không thôi. Chuyện này can hệ trọng đại, chuyện liên quan đến quốc bản, ta cũng chỉ là tận thân từ bổn phận, nơi nào xưng được nhân nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Giai lắc đầu một cái, đối Dụ Vương phủ mà nói, Từ huynh chính là đại nhân đại nghĩa. Nếu có thể vượt qua kiếp này, Từ huynh chính là Dụ Vương phủ ân nhân. Cao Cùng kiên trì nói, Từ Giai nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ, Túc Khanh, chúng ta hay là trước nghiên cứu như thế nào vượt qua kiếp này đi. Từ huynh nói đúng, Cao Cùng gật đầu, đạt thành nhận thức chung sau chính là nghiên cứu đối sách. Chẳng qua là, cái này nghiên cứu một chút trong thư phòng liền lại tình cảnh bi thảm. Thứ nhất, Dương Kế Thịnh tấu chương đều đã thượng trình Tây Huyền. Hoặc hỏi nhị vương, xác xác thật thật xuất hiện ở tấu chương bên trong, giấy trắng mực đen, vô luận như thế nào, cũng tiêu trừ không được. Thứ hai, Thánh Thượng đối quyền lực ghen tị nhạy cảm, nghiêm cấm phiên vương cùng thần tử âm thầm giao thông, mà. Hoặc hỏi nhị vương, bị người nắm cán, chỉ cũng bị người ở thánh thượng trước mặt khúc ý nhắc tới, cũng sẽ bị hiểu vì Dụ Vương chỉ điểm Dương Kế Thịnh vạch tội nghiêm tung, thậm chí kết hợp với tấu chương bên trong liên quan tới thánh lên ngữ, có thể tiến hơn một bước bị xuyên tạc vì Dụ Vương giả mượn vạch tội nghiêm tung bức thoái vị phạm thượng. Thứ ba, Dụ Vương phủ cùng nghiêm đảng không hợp nhau, cái này cũng là sự thật. Thứ tư, nghiêm đảng sẽ bỏ qua cho cơ hội ngàn năm một thuở này sao? Nghiêm đảng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cao Cùng kiên định lắc đầu tuyệt vọng vỗ bàn một cái. Từ Giai gật đầu một cái, rất là đồng ý, nghiêm tung vậy, có thể sẽ còn do dự, nhưng là nghiêm thế phiên tuyệt đối sẽ không, lấy hắn đối nghiêm thế phiên hiểu rõ, nghiêm thế phiên là cái người thông minh, nhất định là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nghiêm tung xưa nay nể trọng nghiêm thế phiên, đối mặt do dự, không quyết định chắc chắn được sự tình, từ trước đến giờ đều là nghe nghiêm thế phiên, trong kinh thành ngoại lưu truyền. đại thừa tướng, nhỏ thừa tướng. Cách nói chính là minh chứng. Nếu Nghiêm Đảng sẽ không bỏ qua đòn công kích này dụ vương phủ cơ hội kia ứng đối ra sao đâu. Nói đến buồn cười, đương triều còn sót lại hai cái hoàng tử một trong, vậy mà lo lắng thần tử làm khó dễ. Một hoàng tử, một thần tử, ai sợ ai a, nếu như phóng tại cái khác bất kỳ một cái triều đại nào cũng sẽ không tồn tại dạng này buồn cười tình cảnh. Nhưng là, sự thật chính là như vậy. Thánh thượng gia Tĩnh Thả bị tin tưởng đạo sĩ tướng tín nhiệm người nào nghe cũng cảm thấy hại não. Nhị Long không gặp gỡ. Trầm Ngôn tin tưởng Nghiêm Tung cũng không muốn tin tưởng con của mình dụ vương. Cho nên, Nghiêm Đảng làm khó dễ vậy, dụ vương liền nguy như trồng trứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Việc đã đến nước này, nghìn cân treo sợi tóc, trở nên làm sao, Cao Cùng Cùng Từ Giai hai người uống cạn sạch một bình trà, vắt hết não chấp suy nghĩ mấy cái đối sách nếu như đếm đẩy ngã những thứ này đối sách. Thực tại không được ta liền đi thử một chút khuyên nói một chút Nghiêm các lão. Lúc này đang lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong lúc nhất thời, Từ Giai vắt hết não chấp cũng không có thể nghĩ ra đáng tin chú ý cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái, nói lên không thể coi như là biện pháp. Thánh thượng không tin nhi tử, Nghiêm Tung nhưng là tin tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Cùng nghe Từ Giai lời, rất cảm động, nhưng đối với lần này còn chưa phải ôm hy vọng thánh thượng không tin dụ vương, nhưng là Nghiêm Tung lại rất tin Nghiêm Thế Phiên muốn xuống tay với dụ vương, Nghiêm Tung như thế nào nghe vào Từ Giai khuyên đâu. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, trở nên làm sao. Cao Cùng Cùng Từ Giai tương đối không nói, lần nữa bắt đầu vắt hết óc lên, hai người nhìn nhau vắt vắt cũng không chỉ là ai chợt nhớ tới, trong phòng này còn có một người đâu, sau đó hai người liền nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Sau đó, phát hiện Chu Bình An giống như, dường như cũng không có giống như bọn họ như vậy vắt hết óc dáng vẻ, trên đầu cũng không có một mảnh khảm đạm sầu vân, trên mặt dù không thoải mái tùy ý, nhưng cũng không tuyệt vọng vẻ mặt. Tổ chim bị phá không chứng lành, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, đây là thiên cổ tới nay nghiêng ngả không phá chân lý. Chu Bình An thân là dụ vương phủ thị giảng học sĩ, dụ vương đổ Chu Bình An quả quyết không thể song thân trở lui. Kia Chu Bình An như vậy, chỉ có thể nói rõ. Từ Giai cùng Cao Cùng ánh mắt không khỏi sáng lên, gần như đồng thời hướng Chu Bình An hô. Tử hậu, cách chương.